Bổn cung là hoàng hậu, chương 91, bắt đầu cuộc hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi một lát nữa, Yên Vi ngó ngang ngó dọc một lát nhanh chóng tìm được ba nhà nghỉ mà cô ưng ý, một tên là Tu Hồng, hai là Bạch Liễu, và cuối cùng là Như Mai, cả ba cái tên đều rất gây ấn tượng. Do dự một hồi, thấy Như Mai là nơi nhìn tầm trung nhất, Tú Hồng và Bạch Liễu trông có vẻ là phí ở khá mắc, Yên Vi nhất trí chọn Như Mai là ổn nhất. Bước vào bên trong Như Mai, Yên Vi cũng là lần đầu thuê nhà nghỉ ở thời cổ đại, không khỏi có chút bỡ ngỡ. Xin chào, Yên Vi cười khẽ, xin chào tiểu thư, người đi mấy người vậy ạ? Người phục vụ là một người phụ nữ trung niên, chắc khoảng 40 tuổi, gương mặt phúc hậu, giọng nói thì cũng khá êm tai. Ba người, Yên Vi vừa đáp vừa nhìn quanh nhà nghỉ, vậy tiểu thư ở mấy đêm? Người phục vụ gật đầu, ba đêm, Yên Vi đáp, tổng là hai thỏi bạc, người phục vụ cười nói. Đây, Yên Vi lấy hai thỏi bạc ra đưa cho người phục vụ. Cảm ơn tiểu thư, A Tiêu, mau dẫn vị tiểu thư đây lên phòng. Người phục vụ gật đầu, rồi kêu một người làm khác dẫn Yên Vi lên trên lầu. A Tiêu là một chàng trai trẻ, năng nổ và nhiệt tình, còn giúp Yên Vi cầm túi đồ đi lên. Đáp lại sự nhiệt tình của anh ta, Yên Vi cho anh ta vài đồng lẻ. Cảm ơn tiểu thư, A Tiêu nhận lấy tiền, vẻ mặt hớn hở cảm kích. Yên Vi mỉm cười nhẹ, mở cửa bước vào bên trong phòng của mình. Phòng ba người nên khá rộng rãi, còn có cả một cửa sổ vô cùng lớn, ánh nắng ngập tràn trong căn phòng. Giường là dạng nệm trải một lớp nệm êm bằng phẳng trên sàn nhà chứ không có giường nằm như trong cung, nhưng như thế cũng không sao, Yên Vi không quá khắt khe trong việc này. Sau đó, mỗi người một việc, Hàn Thu và Lệ Chi xếp đồ ra cất vào cho ngay ngắn. Còn Yên Vi là rảnh rỗi nhất, cô nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, vô cùng nhộn nhịp và huyên náo, hệt như những chợ làng mà cô thường thấy khi về quê. Ngồi nghỉ một lát, Yên Vi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đầu tiên, cô đi xuống dưới tầng trệt của nhà nghỉ, hỏi người phục vụ. Cho hỏi ở đây có gì mà bà thích với không thích không? Người phục vụ nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, thấy thế Yên Vi liền giải thích. Tôi là học sinh từ vùng miền khác qua đây, lần này đến đây là để làm bài luận nộp cho thầy, bài luận của tôi là về ưu điểm và nhược điểm khi sống ở kinh thành. Mong bà giúp cho, vẻ mặt của Yên Vi vô cùng thành khẩn, người phục vụ nghe thế liền cười đã hiểu, nhiệt tình trả lời. Tiểu thư đây hỏi đúng người rồi, tôi ở đây được hơn 30 năm rồi đấy. Nói thật thì ở kinh thành này vào ban đêm thật sự rất nhộn nhịp và vui vẻ, người dân cũng thân thiện. Lên kinh thành giống như là một bước đổi đời vậy, vì kinh thành nhiều người, lên đây có cơ hội làm việc khá cao. Vào hai tuần một lần còn có phiên chợ bán đồ rẻ, sẽ có rất nhiều người bán đồ với giá thành vô cùng rẻ, cô nương đây có thể mua thoải mái. Lần này cô may mắn, mai là đến phiên chợ rồi, sẽ có rất nhiều thứ hay. Còn có cả đồ ăn kinh thành thì mỹ vị cũng có, nhưng mà đồ ăn ở ngoài đường ấy, cô đi đến gánh của một đôi vợ chồng già, họ làm bánh quẩy ngào đường, hương vị hết sức ngon, rất nổi tiếng tại đây. Còn về những chuyện tôi không thích thì cũng nhiều không kém. Người phục vụ nói trên trời dưới biển, Yên Vi tiếp nhận một lượng thông tin vô cùng lớn. Cách chương,